Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, nghịch truyền. Lão Vương lập tức cho Mễ Tử Hiên một chút cả giận nói. Ngươi nổi điên làm gì? Câm miệng cho ta. Hàng Lập Quốc, Hoắc Ngọc Bình đám người lúc này cũng cùng nhìn tên điên giống như nhìn xem Mễ Tử Hiên. Cảm giác hỗn đản này đầu óc không bình thường. Đúng lúc này Mễ Tử Hiên đột nhiên hô lớn. Quách Đông Hâm ni mã ngươi chuẩn bị cho tốt chưa? Quách Đông Hâm bực bội thanh âm đột nhiên ở trường học thao trường mấy cái loa lớn bên trong. Truyền đến, thúc cái gì thúc? Hảo, hảo, vừa mới nói xong chủ tịch đài phía sau to lớn LED trên các đồng hồ đo liền xuất hiện hình ảnh. Này LED màn hình tới là trường học tại tiết mục nghệ thuật cùng với một ít liên quan hoạt động bên trong mới có thể dùng đến. Hôm nay đến là thuận tiện Mễ Tử Hiên. Mọi người có thể rõ ràng thấy được màn hình bên trong hình ảnh chính là lầu dạy học khu rừng nhỏ. Đường Dai Di quần áo mất trật tự ngồi dưới đất. Hàng Tâm Vũ một tay níu lấy nàng đầu phát. Tam Ca, Lão Hắc, Cúc Hoa kiểm những người này ngay tại cách đó không xa hoặc ngồi. Hoặc đứng ở một bên chế giễu. Hàng Tâm Vũ một cái bạt tay rút đạo Đường Dai Di trên mặt lớn lối mắng. Ngươi không phải là châu bò sao? Ngươi tại ni mã cho ta châu bò cái nhìn xem a. Thối, âm thanh này thông qua trường học loa lớn truyền tới mỗi người trong tai. Tất cả mọi người lần nữa sửng sốt. Hàng Lập Quốc, Hồng Thục Vinh vợ chồng hai người không nhìn tin nhìn xem màn hình bên trong nữ nhi. Ngang ngược, càn rỡ, cuồng quất chính mình đồng học nữ hài thực là nữ nhi của mình sao? Lúc này Tam Ca, Lão Hắc, Cúc Hoa kiểm những người này thấy được Đường Dai Di bị đánh. Không những không ai đi lên ngăn trở, trả lại từng cái một tại kia ồn ào. Hàng Tâm Vũ trên tay dùng sức nắm chặt Đường Dai Di tóc. Để cho nàng ngẩng đầu lên. Trên bãi tập tất cả mọi người có thể rõ ràng thấy được Đường Dai Di sưng đỏ mặt. Cùng với bên trên thủ ấn, còn có nàng bất lực. Ủy khuất, sợ hãi ánh mắt, Hàng Tâm Vũ cười lạnh nói, con lẳng lơ này chén đĩa cũng không tệ lắm, nay tiện nghi mấy người các ngươi, ai đưa cho hắn phá trinh. Một nghe nói như thế Hàng Lập Quốc lập tức lui về phía sau hai bước, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm thiếu chút ngất đi. Hồng Thục Vinh nhanh chóng nâng ở hắn vội la lên, lão Hàng ngươi không sao chứ? Hàng Lập Quốc từ từ nhắm hai mắt không dám ở nhìn. Hắn chẳng thể nghĩ tới cái kia tại trước mắt mình luôn luôn nhu thuận nữ nhi lại sẽ nói ra như thế. Ác độc lời, hắn không thể tin được. Nhưng phải tin tưởng, Đường Dai Di kinh hô tiếng cầu xin tha thứ truyền đến. Không muốn, không, cái cuối cùng chữ bị Hàng Tâm Vũ một bạt tay rút về đi. Nàng ưng ngạnh hô. Móa nó không muốn, một hồi ngươi hội sảng đến hô còn muốn, còn muốn. Hoắc Ngọc Bình một tay bụng lấy bộ ngực mình, hắn đồng dạng không dám tin, này là mình trường học đệ tử, nàng lại khuyến khích cái khác đệ tử đi chính mình đồng học. Mà đúng lúc này sau trong đầu hắn rền vang xuất hiện Mễ Tử Hiên mới vừa nói một câu cuối cùng. Đức ở chỗ nào? Ta hỏi ngươi Đức ở chỗ nào? Cúc Hoa kiểm tra mẹ không dám tin thấy được con của bọn họ lại vẻ mặt cười dâm nói. Lão Hắc nếu không ngươi tới, ngươi điều đại, hắn sao có thể nói không chịu được như thế lọt vào tai lời. Hắn, Lão Hắc a tiếng mắng truyền đến. Lão tự điều đại ngươi thế nào biết, ngươi hàm qua, Cúc Hoa kiểm ngươi đặc biệt sao đem nàng cho làm được. Tiểu tử ngươi không phải là cái vị trí sao? Vừa vặn một khối khai mở bao, Lão Hắc cha mẹ cũng là cảm giác trước mắt biến thành màu đen. Con trai mình sao có thể nói ra như thế hạ lưu lời tới. Hắn khi còn bé thật biết điều, làm sao có thể biến thành như vậy. Mà lúc này Lão Vương sắc mặt một chút trịnh trọng lên. Lập tức tất cả mọi người liền thấy được Lão Hắc, Cúc Hoa kiểm đám người lấy lòng Tam Ca. Để cho hắn cầm Đường Dai Di, mà lúc này Hàng Tâm Vũ những người này trên mặt chẳng những không có một chút thương cảm cùng không đành lòng, lại đều là vẻ mặt vẻ hưng phấn, mong mỏi cái kia kêu Tam Ca tiểu tử cầm đường dai di. Hàng Lập Quốc trước mắt triệt để tối sầm, trực tiếp ngất đi, hắn thật sự là không chịu nhận nữ nhi của mình như thế ác độc một mặt. Tại lúc này lão Hắc, Cúc Hoa kiểm mấy người vẻ mặt cười dâm đáng, ý động cùng Tam Ca thương lượng hắn xong việc ai tới. Tĩnh, giống như chết yên tĩnh, Mễ Đại Dũng sắc mặt xanh mét, xem nhiều lần thấy được này. Hắn rốt cục tới minh bạch nhi tử tại sao phải đòn hiểm những học sinh này. Đổi thành bản thân hắn thấy như vậy một màn, hắn có thể nhịn được sao? Mễ Đại Dũng đột nhiên siết chặt nắm tay, vài bước tiến lên một quyền cầm vừa tỉnh lại Hàng Lập Quốc đánh ngã xuống đất. Trong miệng giận dữ hét, đánh cho ta, đánh cho đến chết, gặp chuyện không may ta phụ trách. Mễ Đại Dũng mang đến những người kia lập tức một loạt mà lên. Cùng Hàng Lập Quốc những người này nữ đánh thành một đoàn. Hàng Tâm Vũ, Lão Hắc, Cúc Hoa kiểm những người này bị Mễ Tử Hiên đánh thành như vậy nhìn như đáng thương. Nhưng bọn hắn nên đánh. Nếu như Mễ Tử Hiên lúc ấy không có tại sự tình sẽ như thế nào? Bọn này vô pháp vô thiên hỗn đản thực sẽ đem đường dai di. Nàng mất đi cha mẹ, mất đi trên thế giới này sở hữu thân nhân. Nếu như tại tao ngộ như vậy sự tình, nàng một cái 16 tuổi nữ hài có thể nhận được. Hàng Tâm Vũ, Lão Hắc, Cúc Hoa kiểm những ngưỡng người này muốn đem đường dây di hướng tử lộ thượng bức a. Bọn họ quá tàn nhẫn, bọn họ quả thực là ma quỷ. Mễ Đại Dũng không dám nghĩ đường dai di lựa chọn phí hoài bản thân mình. Mình ôm lấy nàng nhỏ gầy di thể chính mình sẽ là như thế nào tâm tình. Hắn phẫn nộ huy vũ này nắm tay từng cái ngận tấu lấy Hàng Lập Quốc những người này. Giống như vừa rồi Hàng Lập Quốc nổi điên muốn đem Mễ Tử Hiên xé thành mảnh nhỏ. Không biết lúc nào Mễ Đại Dũng sớm cầm đường dai di trở thành nữ nhi của mình. Thân là một cái phụ thân, thấy được nữ nhi của mình muốn tao ngộ như vậy bất hạnh. Ngươi để cho hắn làm sao có thể lãnh tĩnh có. Hiện trường một mảnh hỗn loạn, Lão Vương đám người nhanh chóng tiến lên cầm Mễ Đại Dũng những người này kéo ra. Mễ Đại Dũng thở hồng hộc nhìn xem Mễ Tử Hiên, đột nhiên nói, việc này ngươi xử lý không sai, những cái này khốn kiếp chính là thiếu nợ thu thập. Mễ Tử Hiên cười nhạt một tiếng, đi qua dùng mang theo còng tay hai tay cầm đường dai di đầu ấn tại chính mình trên lồng ngực nói. Khẽ, đều đi qua, ngươi không có việc gì. Về sau ngươi tại cũng không cần sợ bọn họ, ngươi cũng không cần sợ bất luận kẻ nào. Quản chi ta không tại bên cạnh ngươi, ta nghĩ cũng không ai lại dám khi dễ ngươi. Đường dai di nghe được câu này miệng một nghẹn. Một giây sau đột nhiên, oa, một tiếng khóc lớn lên. Qua một hồi lâu đường dai di mới dừng lại. Nàng ôm Mễ Tử Hiên không buông tay. Mễ Tử Hiên cười cười nhẹ nhàng đẩy ra nàng. Sau đó đi đến Lão Vương trước mặt giơ tay lên nói. Đi thôi, Vương Sở. Lão Vương lúc này là liên tục cười khổ. Nói, đi. Nói đến đây hắn đột nhiên đối với hắn đồ đệ nói. Đem bọn họ trước đưa bệnh viện, trị liệu toàn bộ cho ta mang về. Mễ Tử Hiên đi tới trường học đánh người tính chất xác thực ác liệt. Có thể Hàng Tâm Vũ những người này ý đồ đường dai di. Còn là luân nữ làm, tính chất càng ác liệt. Hiện tại chứng cớ phong phú, không bắt bọn họ bắt ai. Sau khi nói xong Lão Vương nhìn xem Hoắc Ngọc Bình lại nhìn xem bị đánh có nhãn sưng đến độ không. Mở ra được Hàng Lập Quốc nói, chuyện này chúng ta nhất định sẽ nghiêm túc xử lý. Hai chữ cuối cùng Lão Vương cắn rất trọng, ý tứ rất rõ ràng. Các ngươi ngành giáo dục không phải là muốn mật thiết chú ý chuyện này sao? Ngươi không phải là muốn cho các ngươi bộ giáo dục cục trưởng gọi điện thoại sao? Hảo, đánh đi, chú ý à, chúng ta khẳng định theo lẽ công bằng xử lý. Các ngươi những cái này ra trường không phải là để cho chúng ta nghiêm trị tội phạm sao? Hảo, chúng ta nhất định nghiêm trị. Nhưng Mễ Tử Hiên cũng chính là cái có ý định đả thương người. Nhưng là chuyện đương nhiên. Đổi thành các ngươi gặp được như vậy, sự tình các ngươi hội gắng giữ tỉnh táo sao? Sẽ không, một cái cũng sẽ không. Không ai có thể làm được thấy được thân nhân mình muốn bị một đám người. Còn có thể gắng giữ tỉnh táo không cùng đối phương liều mạng. Trừ phi người này lương tâm để cho chó cho ăn. Có này, Mễ Tử Hiên cân nhắc mức hình phạt sử dụng nhẹ một chút. Nhưng các ngươi những cái này nữ nhi, nhi tử nhưng là không còn khả năng giảm bớt hình phạt. Một cái ý đồ luân nữ làm tội danh đầy đủ đem bọn họ đưa vào đi nghỉ ngơi cái 4-5 năm. Hoắc Ngọc Bình sợ, việc này ồn ào đại. Hắn này hiệu trưởng hào có, hắn chỉ hạ trường học. Suốt như thế ác tính sự kiện, hắn này hiệu trưởng là đương đến cùng. Hàng Lập Quốc đám người cũng sợ. Bọn họ không phải là người thiếu kiến thức pháp luật. Rõ ràng con trai mình, nữ nhi là cái gì tội danh. Hiện tại đã không phải là bọn họ truy cứu không truy cứu Mễ Tử Hiên trách nhiệm hình sự, mà là đổi thành Mễ Tử Hiên người một nhà truy cứu không truy cứu bọn họ trai gái trách nhiệm hình sự vấn đề. Mễ Tử Hiên đi theo Lão Vương đi. Hàng Tâm Vũ những người này cũng bị đưa đến bệnh viện. Đi qua trị liệu rất nhanh cũng đưa đến đồn công an. Mễ Tử Hiên tiến vào nhanh, xuất ra nhanh hơn, cũng liền ở đâu biên uống một chén trà rút hai cây khói lửa công phu. Hàng Lập Quốc những người này hoàn toàn phục mềm, tìm đến Mễ Đại Dũng, lại tìm cái khác quan hệ mà nói tình. Mễ Tử Hiên cũng không muốn ồn ào cái lưỡng bại câu thương, làm ra mọi người đi vào đau khổ hầm lò trong gặp gỡ sự tình. Việc này cũng cứ như vậy. Lúc này bọn họ đang tại bên trong cùng Mễ Đại Dũng ký hòa giải hiệp nghị. Mễ Tử Hiên ngồi xổm đồn công an môn khẩu hút thuốc. Hắn đang đợi, đám người cũng là đang đợi tin tức. Sự tình huyên náo lớn như vậy, nếu thật là Lưu Lão Bát sai khiến Hàng Tâm Vũ làm như vậy, để cho Đường Dây Di bị đập nồi dìm thuyền, kia Lưu Lão Bát nhất định sẽ phái người qua nghe ngóng hạ tình huống. Thế nhưng Mễ Tử Hiên thất vọng, hắn tại bên ngoài ngồi xổm nửa ngày. Hàng Lập Quốc những người này đi, không có thấy có người tới tìm hiểu tin tức. Hắn lão tử đều thúc giục hắn đi, cũng không ai. Mễ Tử Hiên cảm giác buồn bực. Chẳng lẽ việc này cùng Lưu Lão Bát một chút quan hệ đều không có? Chính là Hàng Tâm Vũ ghen ghét Đường Dai Di so với nàng xinh đẹp, đánh nàng đột nhiên sinh lòng tà niệm. Mễ Đại Dũng thúc giục Mễ Tử Hiên đi nhanh lên. Mễ Tử Hiên không có biện pháp, chỉ có thể đi theo về nhà. Mà bên kia Lưu Lão Bát trực tiếp tức giận đến đem mình tâm ái tay chuỗi cho hung hăng ném tới trên mặt đất. Hắn đối với một cái tuổi trẻ nổi giận mắng: ngươi là phế vật sao? Điểm này sự tình đều làm không xong. Thường Tử An trưởng phong nhã, hắn còn có một thân phận khác Hàng Tâm Vũ bạn trai. Kỳ thật việc này chính là Lưu Lão Bát làm ra. Hắn để cho Thường Tử An tiếp cận Hàng Tâm Vũ, sau đó cố ý ngay trước Hàng Tâm Vũ mặt không chỉ một lần đối với Đường Dai Di không rời mắt, thậm chí đi qua cùng nàng đến gần, kích thích nàng tâm tư đố kỵ. Sau đó tại cùng Hàng Tâm Vũ nói hắn thích nhất thị sử, như vậy ám chỉ, tại cộng thêm hắn kích thích Hàng Tâm Vũ tâm tư đố kỵ, cuối cùng cũng liền dẫn đến Hàng Tâm Vũ làm ra sự tình. Nhưng Lưu Lão Bát cùng Thường Tử An ngàn toán vạn toán chính là không có toán đến Mễ Tử Hiên lại từ Mạo Tử Sơn trở về, đồng thời rất nhanh tìm được Đường Dai Di. Kết quả chính là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Lưu Lão Bát làm như vậy cũng đúng là muốn cho Đường Dai Di phá quan hệ phá ngã, đem nàng lấy tới bên người hào, đưa đến vị đại nhân kia vật trước mặt đương hoàng yến. Có thể Mễ Tử Hiên lại xấu Lưu Lão Bát chuyện tốt. Lưu Lão Bát sao có thể không giận tím mặt.